Kiếm vực vô địch, chương 879, C879, bái kiến lục sư tỷ cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 878 chương, bái kiến lục sư tỷ, cầu nguyệt phiếu, theo thanh đạo phu thanh âm rơi xuống, trong sân gió cùng lửa kia, còn có mưa kia trong nháy mắt hợp thành một con cự long. Cự lưỡng dài gần nghìn trượng, vượt qua ở trong thiên địa, tản ra hủy thiên diệt địa thiên địa chi uy. Xoẹt xẹt, thanh đạo phu đột nhiên tay phải vung lên. Trong tay hắn cái kia đạo lôi điện lập tức đã rơi vào cái kia cự long phía trên. Trong chốc lát, lôi điện lập tức dung nhập cái kia cự long phía trên. Tạo thành từng đạo do lôi điện tạo thành thật nhỏ long lân. Giờ khắc này, cự ông trên người thiên địa chi huy càng kinh khủng hơn. Hủy thiên diệt địa, chân chính hủy thiên diệt địa tống ngàn trượng lá. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người bọn họ đều bị một màn trước mắt này cho rung động đã đến. Tuy rằng mọi người đều biết Thanh Đạo Phu là đương kim Thanh Châu tối cao cấp 5 đại thiên tài một trong, nhưng lại có rất ít người nhìn thấy hắn ra tay. Hiện tại, bọn hắn gặp được, đây hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì này đã không giống như là người có thể phát ra lực lượng, mà như là thiên đạo cùng tự nhiên phát ra lực lượng. Đám người cổ chân nhân cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì Thanh Đạo Phu này một kích này, coi như là hứa nhiều cao cấp bán thánh cũng không cách nào làm được loại trình độ này công kích. Dương Diệp như thế nào ngăn cản? Mượn kiếm dùng một lát, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên ở giữa sân vang lên. Tiếp đó, phía dưới không mấy cổ kiếm trai đệ tử kiếm phóng lên trời. Đi tới Dương Diệp trên không, lập tức, phía chân trời kiếm quang tung hoành, kiếm khí tràn ngập. Đám người cổ chân nhân chân mày nhíu sâu hơn, bởi vì nếu như Dương Diệp tưởng cần nhờ những kiếm này đến ngăn cản Thanh Đạo Phu này một chiêu này, cái kia căn bản không được, trừ phi hắn kiếm ý có thể khôi phục lại thiên giai tam trọng. Bằng không thì, coi như là tải đến một vạn chuôi kiếm cũng không được. Cổ kiếm trai trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ lo lắng. Bởi vì đồng dạng, bọn hắn cũng biết Dương Diệp muốn dựa vào những kiếm này mà nói. Vậy căn bản không có khả năng chiến thắng Thanh Đạo Phu này một chiêu này. Hắn muốn làm cái gì? Trần Đông chau mày, trong mắt có vẻ nghi hoặc, tại tất cả người ánh mắt khó hiểu bên trong. Dương Diệp đột nhiên bấm tay đối với cái kia con cự long một điểm. Không mấy đạo kiếm quang bắn ra, mà hắn cũng theo những cái kia kiếm quang hướng phía cái kia con cự long vọt tới. Giống, tại dưới sự ra hiệu của Thanh Đạo Phu, cái kia con cự long phát ra một đạo tiếng giống to. Sau đó mang theo người hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng hướng phía Dương Diệp đụng tới. Những nơi đi qua, không gian lập tức kịch liệt kích động lên, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực, thanh đạo môn đám người hắc bào lão giả sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy không mấy đạo kiếm quang chính bao vây lấy Dương Diệp. Bởi vì kiếm vực ngăn cách duyên cớ, bởi vậy, bọn hắn lúc này căn bản là không có cách cảm ứng được Dương Diệp. Làm sao có thể, đột nhiên, thanh đạo phu thất thanh nói. Theo thanh đạo phu thanh âm rơi xuống, trong tràng tất cả sắc mặt người đều biến, bởi vì thanh đạo phu cái kia con cự long vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy không đến một hơi. Cái kia do bốn loại thiên địa chi lực lực lượng biến thành cự long biến mất ở phía chân trời. Tất cả mọi người hóa đá, kể cả đám người cổ chân nhân còn có hắc bào lão giả kia năm người. Kiếm quang tản đi. Dương Diệp xuất hiện tại trong ánh mắt của mọi người. Lúc này Dương Diệp bộ dáng đã xảy ra một chút biến hóa. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, dường như bị hút khô huyết dịch vậy. Không chỉ có như thế, hắn hai tóc mai vậy mà cùng thanh đạo phu kia một dạng đã trở nên trắng. Thật là mạnh một kích, Dương Diệp sờ lên tóc của chính mình. Trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, hắn lúc này đây, cùng giết một dạng với vương âm dương kia. Trước thi triển kiếm vực ngăn cách mọi người điều tra, sau đó thi triển tiêu vong quy luật. Tiêu vong quy luật chính là tiêu vong quy luật. Cho dù là cái kia con cự long cũng không thể ngăn cản được tiêu vong lực tiêu vong. Nhưng mà, hắn cũng gặp phải cắn trả đại thần như Ngọc Quân tựa như trăng. Tại cự long tiến vào hắn trong kiếm vực lúc, bởi vì cái kia cự long ẩn chứa lực lượng thi triển mạnh mẽ quá đáng. Bởi vậy, đối với kiếm vực của hắn đã tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Cái này trùng kích trực tiếp làm cho hắn tổn thất đem gần 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa tại tiêu vong quy luật cùng này cự long lực lượng đụng vào nhau lúc, hắn cũng tương tự gặp phải cắn trả. Hắn lần thứ nhất phát hiện, pháp tắc chi lực nguyên lai cũng không phải vô địch, là một loại lực lượng đạt đến trình độ nhất định về sau. Đừng nói pháp tắc chi lực, coi như là vực chi lực lượng đều có thể uy hiếp được. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì hắn cùng với đối phương chênh lệch cảnh giới có chút lớn. Nếu như là cùng giai, đối phương một kích này, tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được kiếm vực của hắn cùng pháp tắc chi lực. Nói tóm lại, cảnh giới của hắn hay vẫn là quá thấp. Cảnh giới thấp. Đang đối mặt bình thường thiên tài yêu nghiệt lúc, sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà đang đối mặt như thanh đạo phu loại này cấp bậc thiên tài. Vậy khẳng định là phải thua thiệt, ngươi làm như thế nào? Thanh đạo phu trầm giọng hỏi, cổ chân nhân cùng cái kia người áo đen cùng thánh giả cũng nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn cũng muốn biết Dương Diệp là như thế nào làm được. Bởi vì Dương Diệp vô thanh vô tức liền phá hết thanh đạo phu một kích này, mặc dù coi như hắn cũng bỏ ra nào đó một cái giá lớn. Nhưng cái này cuối cùng là có chút khủng bố cùng thần bí. Hắn cuối cùng dùng lực lượng gì? Có thể làm được như vậy? Cho ta 1000 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Ta nói cho các ngươi biết. Như thế nào? Dương Diệp nói. Đám người hắc bào lão giả khóe miệng giật một cái. Có chút không nhịn được nghĩ một cái tát chụp chết Dương Diệp. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Đến người cổ chân nhân cũng là lắc đầu. Dương Diệp này đây không khỏi cũng quá tham tiền. Thanh đạo phu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, ta thua rồi. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra. Một mai nạp giới bay đến trước mặt của Dương Diệp. Sau đó xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, Dương Diệp bỗng nhiên kêu lên. Như thế nào? Thanh đạo phu nói, là ta thua rồi, cũng không phải thanh đạo môn thua. Cho nên, ngươi muốn vũ nhục, vậy vũ nhục ta được rồi. Không có quan hệ gì với thanh đạo môn. Đám người hắc bào lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Thần sắc có chút bất thiện. Ngươi không có bại, Dương Diệp nói. Nghe vậy, thanh đạo phu cùng đám người hắc bào lão giả nao nao. Thanh đạo phu quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, có ý tứ gì? Dương Diệp nói, ngươi chỉ ra một chiêu, ta cũng chỉ phá ngươi một chiêu. Này sao có thể tính là ngươi bại? Không bằng như vậy, lần này tính thế hòa không phân thắng bại. Ngày sau đối đãi ta đạt tới bán thánh. Chúng ta tại công bình chân chính một trận chiến. Như thế nào? Mặc kệ thanh đạo môn tổ sư cho hắn truyền thừa cuối cùng là dụng ý gì, nhưng hắn đúng là nhận được chỗ tốt, cũng giảm bớt phiền toái. Cho nên hắn không ngại cho thanh đạo môn này một cái hạ bậc thang. Cuối cùng, nếu như hôm nay nếu là truyền ra thanh đạo phu này cũng bại vào tay hắn, thanh đạo môn kia thanh danh chắc chắn ngã xuống đến thung lũng. Không vì thanh đạo môn này, coi như vì thanh đạo môn tổ sư. Hơn nữa, thanh đạo phu này cũng thực sự không có thua ở hắn. Nghe được lời của Dương Diệp, đám người hắc bào lão giả vốn là ngẩn người. Sau đó đám người hắc bào lão giả nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc cùng khó hiểu. Bọn hắn làm như không nghĩ tới Dương Diệp này vậy mà lại làm như thế. Phải biết, chỉ cần truyền ra Thanh Đạo Phu thua ở hắn, vậy hắn lập tức liền sẽ trở thành cả Thanh Châu nổi bật nhất thiên tài. Hắn ở đây trong cổ kiếm trai địa vị khẳng định cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Được cổ kiếm trai coi trọng, nhưng mà, hắn nhưng là muốn làm như thế. Cổ chân nhân bốn người cũng là thật to khó hiểu cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Thanh Đạo Phu hỏi trọng sinh chi thần cấp học phách. Chí chim thôn, Dương Diệp nói, không có vì cái gì. Như ta lời vừa mới nói, ngươi thực sự không có thua ở ta. Nếu như chúng ta bây giờ giao thủ, hơn phân nửa là ta thua. Ta biết, Thanh Đạo Môn muốn tìm về mặt mũi. Có thể, chờ ta đạt tới bán thánh về sau, chúng ta lại tới một trận chiến. Như thế nào? Chẳng qua là trong lúc này, ta không hy vọng Thanh Đạo Môn có người ở tới tìm ta phiền toái. Các ngươi không tới tìm ta phiền toái, ta dĩ nhiên là sẽ không tới gây phiền phức cho các ngươi. Vừa nói, Dương Diệp ý bảo cổ chân nhân triệt hồi không gian bích lũy. Cổ chân nhân triệt hồi không gian bích lũy về sau, Dương Diệp cất cao giọng nói, Thanh Đạo Phu, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Diệp không phải là một người cổ hủ, cái gọi là thanh danh, thứ này có khi không chỉ không có dùng, ngược lại còn là một cái phiền toái. Bởi vậy, đối với thanh danh vật này, hắn luôn luôn không coi trọng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy đối đãi Thanh Đạo Môn, hay là bởi vì duyên cớ của Thanh Đạo Môn tổ sư. Đối phương đưa đại lễ như vậy, hắn cũng thật sự là xin lỗi tại đánh Thanh Đạo Môn mặt. Hắn chính là như vậy một người. Ngươi nể mặt ta, ta cho ngươi mặt. Ngươi nếu là không nể mặt ta, ta nhất định đánh chính là ngươi không có mặt. Hồ Thanh Đạo Phu không hổ là Thanh Đạo Phu. Liền này cao ngạo Dương Diệp đều đối với hắn tôn kính. Phải biết, lúc trước người của Thanh Đạo Môn có thể đều bị Dương Diệp làm con chó ngược đãi a. Làm trò đùa. Thanh Đạo Phu này nói như thế nào cũng là đương kim Thanh Châu năm đại thiên tài một trong. Dương Diệp này tuy rằng cũng yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng đúng là vẫn còn trẻ tuổi chút. Đang cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng có thể cùng Thanh Đạo Phu này đối kháng. Xác thực, tự cấp Dương Diệp một chút thời gian, Thanh Châu năm đại thiên tài tất nhiên sẽ biến thành sáu đại thiên tài. Nghe được lời của Dương Diệp, Thanh Đạo Môn đám người hắc bào lão giả sắc mặt nhìn về phía hắn lúc thần sắc nhu hòa rất nhiều. Thanh Đạo Phu là Thanh Đạo Môn thế hệ trẻ đại biểu, cũng là trẻ tuổi nhất đại nhân tinh thần chi chủ. Nếu như ngay cả hắn cũng bại, vậy đối với Thanh Đạo Môn mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích khổng lồ. Tuy rằng Thanh Đạo Phu không có chân chính thua ở Dương Diệp, nhưng lại chỉ là đã ra một chiêu. Nhưng mà Thanh Đạo Phu thế nhưng là so với Dương Diệp chuẩn bị cao hơn một đại giai a. Loại tình huống này, công kích của Thanh Đạo Phu bị Dương Diệp phá vỡ. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như Thanh Đạo Phu rơi hạ phong đấy. Bởi vậy, Dương Diệp có thể nói như thế, hơn nữa làm như thế, trong lòng đám người hắc bào lão giả không khỏi sinh ra vẻ cảm kích. Thanh Đạo Phu nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đối đãi ngươi bán thánh, chúng ta lại tới một trận chiến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cũng cùng mặt khác bốn tên thánh giả quay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía cổ chân nhân, nói, chúng ta quay về cổ kiếm trai đi. Hắn hiện tại thân trên có mấy trăm vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Còn có man thần kiếm cùng với cái kia vừa học được băng diệt thần quyền. Những vật này, hắn phải nhanh một chút sửa sang lại. Sau đó mau chóng tăng thực lực lên. Hắn thế nhưng là không quên. An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San thế nhưng là còn đang chờ hắn. Cổ chân nhân nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, vậy Lục Nha Đầu đến rồi. Theo cổ chân nhân rơi xuống, một đạo kiếm quang ở phía chân trời xẹt qua. Tiếp đó, một nữ tử xuất hiện ở trong tràng. "Xin chào Lục sư tỷ." Trong tràng, ngoại trừ đám người cổ chân nhân bên ngoài, tất cả cổ kiếm trai đệ tử đều là đối với nữ tử có chút thi lễ. Cung kính nói, PS, cuối cùng một chương tồn cào, giữ lại bản thảo, lại không, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn, nói thực ra, gần nhất xác thực quá mệt mỏi, đầu đều là bất tỉnh ngày ngày đều muốn ngủ. Convert by, TCT, cách chương.